Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 789, chương 789, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bá Thiên Phi Tinh biết tình huống bây giờ, nhưng trong lòng vô cùng hồ nghi. Trọng yếu như vậy tình báo hẳn là tuyệt đối cơ mật, làm sao lại để chính mình chạm gác ngầm nhận được tin tức? Lâm Thúc không cần lo lắng, tình báo này đã là mọi người đều biết, toàn bộ Hoàng Triều Công Hội trên dưới tất cả đều biết. Khôn Thiếu cười nói, cho nên ta mới hoài nghi, đây là bọn họ cố ý muốn chúng ta biết tình báo. Tuy nhiên Hoàng Thất nhiệm vụ bọn họ biên không ra, tình huống cụ thể cũng xác thực như thế, nhưng bọn hắn cái này là muốn sử dụng chúng ta giúp bọn hắn đối phó phản quân. Bá Thiên Phi Tinh suy đoán nói, a, sử dụng chúng ta? Khôn Thiếu trừng to mắt, trong trang viên có 100.000 phản quân, như vậy Hoàng Triều một nhà khẳng định là không có cách nào đối phó. Cho nên lão hồ ly cái này là cố ý thả ra tin tức, để cho nhìn chằm chằm chuyện này tất cả công hội đều đi hỗ trợ. Xem ra chúng ta tối hôm qua chằm chằm bọn họ một đêm. Bọn họ thực đã sớm biết. Bá Thiên Phi Tinh thở dài nói, cái này rất bình thường a, mỗi nhà công hội đều có ám tử, bọn họ nhất định có thể đoán được. Một tên quan chỉ huy nói ra, đã bọn họ biết có người nhìn bọn hắn chằm chằm, còn dám làm ra lớn như vậy hành động, có thể gặp bọn họ cỡ nào không có sợ hãi. Ta đề nghị, chúng ta hay là nên làm cái gì, không muốn tham dự hành động lần này. Bá Thiên Phi Tinh suy tư nói ra, không phải đâu Lâm Thúc, chúng ta cứ như vậy tính toán. Khôn Thiếu không cam tâm hỏi, không tính làm sao bây giờ? Chỉ cần chúng ta đi tham gia náo nhiệt, tương đương chính là giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ. Bá Thiên Phi Tinh thở dài nói, thế nhưng là một đám quan chỉ huy cũng không cam tâm muốn nói lại thôi. Ta minh bạch các ngươi tâm tư, đều muốn theo nhiệm vụ này bên trong vơ vét điểm khen thưởng. Có thể là các ngươi có nghĩ tới không? Bọn họ nếu là có thể toàn bộ ăn được, làm gì còn muốn cố ý thả ra tin tức để cho chúng ta cũng tham dự vào? Bá Thiên Phi Tinh đam mưu túc trí nói ra. Vậy được rồi, chúng ta rút lui. Khôn Thiếu bất đắc dĩ nói ra. Thừa dịp thời gian này, chúng ta an tâm làm nhiệm vụ đi thôi. Mặc kệ bọn hắn sau cùng có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, đều không có quan hệ gì với chúng ta. Bá Thiên Phi Tinh cười nói, truyền lệnh xuống, toàn bộ tiến về Lưu Ly Sơn Cốc tập hợp. Hôm nay không có người cùng chúng ta đoạt nhiệm vụ. Khôn Thiếu vung tay lên ra lệnh. Rất nhanh, nội thành tụ tập Bá Thiên Minh người chơi ào ào rời đi. Chỉ còn lại có vô số tham gia náo nhiệt các đại công hội người chơi, cùng đại lượng người chơi bình thường. Lang Thúc, Bá Thiên Minh người toàn bộ rời đi. Nghe nói là đi Lưu Ly Sơn Cốc làm nhiệm vụ. Một tên Hoàng Triều tay mắt tranh thủ thời gian báo cáo tin tức. Há, rời đi, người tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Hoàng Triều Lang Huyết trên mặt sững sờ, trong miệng từ tốn nói, Bá Thiên Minh người quá thông minh, đáng tiếc, lần này là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Hoàng Triều Lang Huyết trên mặt lộ ra lão hồ ly, đồng dạng nụ cười, đáng tiếc, vốn là Minh ca là cho tất cả công hội một cái cầm khen thưởng cơ hội. Ai ngờ bọn họ không lĩnh tình a. Kinh Thành cũng lắc đầu thở dài nói, bọn họ nào biết được, chỉ muốn xử lý phản quân. Đến lúc đó lắng lại phản loạn, mỗi cái giết chết hoặc là tham dự lần hành động này người đều lại nhận Hoàng Thất ngợi khen. Đáng tiếc không có Bá Thiên Minh người. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, trong giọng nói không có chút nào bất luận cái gì cảm thấy tiếc hận ý tứ. Trong lòng hắn, Bá Thiên Minh y nguyên vẫn là thiên mệnh trận doanh bên trong mạnh nhất đối thủ. Bọn họ không tới tham gia, chẳng khác gì là từ bỏ tăng thực lực lên cơ hội. Kinh Thành đã đem tin tức này lập tức truyền đạt cho trong hoàng thành Lý Minh. Không đến coi như đây là bọn họ tổn thất. Đối với bọn họ giúp đỡ, chúng ta nhân thủ cũng đầy đủ. Lý Minh cười nhạt một tiếng, mang theo toàn thể thần tượng môn người chơi dọc theo đường núi hướng Hoàng Lăng phương hướng tiếp tục xuất phát. Trên nửa đường, hắn đã triệu hồi ma nữ, để cho nàng mang theo hai vị công hội trưởng tiến về Hoàng Lăng bố trí mai phục. Lý Minh chính mình thì cùng các đội hữu tiếp tục hướng về ngoài Hoàng Cung đi đến. Đồng thời xuất ra Linh Ưng Sáo, chờ đợi mọi người đi tới giữa sườn núi trên bình đài. Hướng trên đỉnh đầu kim sắc ngoài Hoàng Cung thành tường cũng đã có thể thấy rõ ràng. Vù vù, du dương sáo tiếng vang lên. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời cấp tốc xuất hiện một điểm đen. Một đầu hung mãnh thương ưng từ trên trời giáng xuống, nhắn cho công chúa Điện Hạ. Hết thảy hành động bình thường. Chúng ta đã đến Hoàng Cung ngoài thành. Lý Minh nói ra, tíu tíu, to rõ huýt dài tiếng vang lên. Hùng ưng triển xí bay hướng lên bầu trời, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Minh ca, đến đón lấy chúng ta làm cái gì? Phạm Hoa hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía, cùng các đội hữu một dạng đối với nơi này hoàn cảnh phi thường tò mò. Đến đón lấy ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Các loại tin tức, Lý Minh cười đi đến bình đài một bên tới gần vách núi vị trí. Tìm thoải mái dễ chịu địa phương ngồi xuống, dựa vào vách núi nhắm mắt lại, vậy mà trực tiếp nghỉ ngơi lên. Tốt, a, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút, mí mắt đều nhanh không mở ra được. Kinh Lan cũng dứt khoát ngồi xuống, các ngươi ở chỗ này còn ngủ được. Phạm Hoa im lặng lắc đầu, đứng tại bình đài bốn phía xem chừng lấy nguy nga hoàng cung. Cùng bên dưới vách núi thật dài dốc núi thông đạo, một vòng hoàng thành thành lâu, còn có mảng lớn to lớn nội thành cảnh sắc. Lúc này Hoàng Lăng bên ngoài, ma nữ mang theo đại đội hiếu kỳ người chơi đến đại điện trước. Dẫn hai vị công hội trưởng tiến vào đại điện một chỗ khác. Mở ra Hoàng Lăng cửa chính về sau, thật dài đội ngũ theo thứ tự tiến vào lăng mộ trong thông đạo. Rất nhanh, đại bộ đội trái xem phải xem xuyên qua hai hòa đại điện. Phía trước xuất hiện cao lớn thần đài, một cái cao gầy lão giả bóng lưng thì đứng ở nơi đó. Lão nhân gia, lòng đất sơn động hiện tại còn lại khai quật sao? Thiên Tâm Hồng vội vàng hỏi, bọn họ hành động một mực không có ngừng qua. Theo lão phu phán đoán, nhiều nhất còn có nửa giờ, bọn họ liền sẽ đào thông đến nơi đây. Lão giả chậm rãi xoay người, nhìn về phía trong đại điện lít nha lít nhít vô số người chơi. Vậy ngài có thể phán đoán ra, cửa động đem về ở vị trí này xuất hiện. Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi, ngay tại lão phu dưới chân, bọn họ phán đoán rất lợi hại chuẩn xác. Đầu tiên là trọng thương lão phu, sau đó đem cửa động cố ý thiết lập tại lão phu chỗ vị trí. Xem ra bọn họ căn bản không có dự định buông tha lão phu. Lão giả tức giận nói ra, cửa động ở chỗ này. Mọi người thấy lão giả đứng thẳng vị trí, chính là thần đài phía trước trong đại điện khu vực. Từng cái liền vội vàng đem phiến khu vực này cấp tốc vây vào giữa. Các ngươi có thể chuẩn bị phòng ngự. Lão phu còn muốn cùng nàng trước đi trợ giúp chủ nhân. Như vậy cáo từ. Lão giả khẽ gật đầu, mang theo ma nữ cùng một chỗ phóng tới đám người. Các người chơi mau để cho ra một cái thông đạo. Mắt thấy lão giả và ma nữ tàn ảnh theo trước mặt xông qua. Ma thú Tỷ Hưu cùng ma nữ tại trong Hoàng Lăng nhiệm vụ đã hoàn thành. Bọn họ sắp tiến về Lý Minh chỗ đó chấp hành bước kế tiếp nhiệm vụ. Ta lập tức cho lang thúc truyền đạt tin tức. Nửa giờ cửa động sắp đào thông. Bọn họ có thể hành động. Thiên Tâm Hồng hưng phấn nói ra. Chỉ có không đến nửa giờ thời gian, cái này cái nhiệm vụ trọng yếu rốt cục tức sắp mở ra. Dựa theo Lý Minh kế hoạch, chỉ cần có các đại công hội giúp đỡ, cửa động đào xuyên một khắc này chính là toàn bộ hành động mở ra thời gian. ngoài trang viên một lối đi bên trong. Hoàng triều Lang Huyết nằm tại góc tường, chính thoải mái nghỉ ngơi. Đột nhiên trước mắt âm thanh vang lên, tin tức mới truyền đến. Hắn nhất thời đứng người lên, trong nháy mắt trên mặt dã rời thần sắc hoàn toàn biến mất. Nặng lại tươi cười rạng rỡ đứng tại nhóm lớn người chơi trước mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.